Tiêu Vũ Xuyên, tương đương tác giả có lời muốn nói. Khương Linh Châu, đều có màu, góc truyện audio.com, xanh lục ngắm vẹt màu xanh lục không bằng xem lục huệ còn hơn. Cách chương.